cần 500.000 năm, mà chém lại kim chi tiên thần chi thân, chỉ cần 2-3 vạn năm, như vậy trước tiên tìm chút thời giờ chém lại, hiển nhiên đáng giá. Nghĩ như vậy, Phương Tuấn Mi chính là làm lên, mà Cố Tích Kim đương nhiên không biết, đã toàn lực bắn vọt nổi lên bước thứ 3. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.